Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, đúc lại Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuế Nguyệt Trường Hà vũ khí bốc hơi, cũng bị bốc hơi khô, kỷ nguyên cường giả, vô số sinh linh thất kinh, thần sắc tái nhợt. Nếu như Tuế Nguyệt Trường Hà bốc hơi khô, cái kia sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Không cách nào đánh giá. Xong, cái này cái thế giới phải xong rồi. Đây chính là bán ra một bước kia tồn tại sao? Tuế Nguyệt Trường Hà đều không thể chống đối tồn tại sao? Bọn họ sẽ không sợ nhân quả sao? Các đại kỷ nguyên sinh linh run rẩy, mắt lộ ra tuyệt vọng, sắc mặt như tro tàn. Oanh! Hai đại vô địch trên trời dưới đất hư ảnh, lại một lần nữa đối oanh. Tuế Nguyệt Trường Hà triệt để bạo phí, nổ tung sương mù, sông dài đổ nát, trong sát na, vô số kỷ nguyên ở tiêu tán, ở tan rã, nhỏ yếu sinh linh từng cái ở tiêu tán, thân ảnh trở nên mơ hồ, tồn tại muốn từ thế gian bị lau đi, hóa thành hư vô. A, không phải! Các đại kỷ nguyên truyền ra kêu rên, là hàng vạn hàng nghìn sinh linh kêu thảm thiết kêu khóc. Không muốn tiêu tán, cùng lúc đó, Tuế Nguyệt Trường Hà đổ nát, bị hai đại tiên đế đánh khô cạn, thiên địa đánh xuống vô số quang vũ, hàng tỷ tích, rơi hướng thi hài tiên đế. Đây không phải là Ngô Trần công kích, mà là thiên địa đại đạo sự phẫn nộ. Dường như Ngô Trần cùng thi hài tiên đế đem Tuế Nguyệt Trường Hà bốc hơi lên. Thiên địa đại đạo tức giận, thi hài tiên đế mâu quang đông lại một cái, đang cùng Ngô Trần xuất thủ nhất khắc, sớm đã dự liệu được sẽ như thế. Tuế Nguyệt Trường Hà là nhân quả, Tuế Nguyệt, thần bí phi phàm, là kỷ nguyên truyền lưu dẫn đạo, một ngày hủy diệt, nhất định nghênh đón đại khủng bố. Đại nhân quả chi lực sẽ đối ta nghiêm phạt. Ta là tiên đế, không tất cả. Hắn lạnh lùng nói, đánh về phía nhân quả quang vũ. Thi hài tiên đế điên cuồng, muốn bể nát đại đạo. Nhưng mà hắn càng là xuất thủ, quang vũ càng thêm mãnh liệt, sôi trào mãnh liệt, vô cùng vô tận áp bách hướng thi hài tiên đế. Ta là tiên đế, vô thượng tồn tại, đại đạo cũng không có thể diệt ta. Thi hài tiên đế giống to hơn, điên cuồng không gì sánh được, lệ khí hiện lên, sát khí sợ vạn cổ. Nhưng mà tất cả cuối cùng là phí công. Hắn cho rằng thành tiên đế là có thể đối kháng đại đạo phẫn nộ, lại phát hiện sự thực không có đơn giản như vậy. Hắn cảm nhận được áp bách, cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố. Đó là to lớn nhân quả, to lớn khủng bố. Ở nơi này khác, thi hài tiên đế phát hiện Ngô Trần vẫn chưa chịu đến đại đạo nhân quả, không khỏi sửng sốt, lóe lên hung mang, ngươi phá nhân quả định luật. Ngô Trần không trả lời, lẳng lặng nhìn thi hài tiên đế. Sau một khắc, thi hài tiên đế phát cuồng, không để ý nhân quả quang vũ ăn mòn, liên tiếp đánh ra 10 quyền, thái cổ thập hung bảo thuật hiện ra hết. Mỗi một quyền đều là ẩn chứa thái cổ thập hung một đại bảo thuật. Hắn là không có gì ngoài Ngô Trần bên ngoài, một vị duy nhất tập tề thái cổ thập hung bảo thuật người. Mà nay không muốn sống chém giết hướng Ngô Trần. Hắn đang ghen tị Ngô Trần. Vì sao đều là tiên đế, Ngô Trần phá vỡ nhân quả, chính mình lại dừng bước. Ngô Trần chọc đồng lóe lên, một quyền ấn đi, đón đánh hướng thi hài tiên đế 10 quyền. Oanh, quyền ảnh lại tựa như Tuế Nguyệt Trường Hà, xây dựng bất hủ cùng bất diệt. Thái cổ thập hung rít gào, một quyền này chính là Ngô Trần tập tề thái cổ thập hung bảo thuật. Từ thái cổ thập hung bảo thuật cảm ngộ ra tối cường thần thông. Một quyền đối với 10 quyền, vô ngân không cam trùng kích khí lãng, nhân quả quang vũ bay tán loạn. Thi hài tiên đế 10 quyền, một quyền lại một quyền bị tan rã, bị Ngô Trần một quyền tan biến. Thi hài tiên đế bị một quyền thôn phệ, chôn vùi vào quyền ảnh phía dưới. Đồng thời, nhân quả quang vũ đè xuống, bao trùm hướng thi hài tiên đế, thân thể của hắn mới tan tác, thần hồn phá thành mảnh nhỏ. Ta tu đạo thành đế, tự xưng là vô địch, kết quả là phát hiện tuế nguyệt, lịch sử không thể chạm vào, ngay cả ta cũng không thể sửa, ngược lại dây dưa ra đại nhân quả. Thi hài tiên đế than thở, sau đó trước khi chết rít gào, tràn ngập không cam lòng, nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Vì sao đều là tiên đế, ngươi lại có thể tránh thoát nhân quả? Thoại âm rơi xuống, thi hài tiên đế triệt để tiêu tán, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, phụng dưỡng vùng vũ trụ này. Nhưng mà, thi hài tiên đế năng lượng mặc dù khổng lồ, vô cùng vô lượng, lại bù đắp không được tuế nguyệt trường hà khô cạn mang đến hậu quả. Vẻn vẹn trì hoãn các đại kỷ nguyên bị tiêu diệt một chút thời gian. Mọi người tuyệt vọng, bọn họ cảm nhận được có một cỗ cực lớn đến kinh người. Trước nay chưa có dòng năng lượng vào, cho là có sinh cơ. Không đến khoảng khắc, bọn họ phát hiện sinh cơ bất quá là tạm hoãn một chút thời gian. Nhiều cảm thụ hóa thành hư vô trước sợ hãi. Ai, muốn hóa thành tịch diệt rồi sao? Một vị kỷ nguyên cường giả ngẩng đầu, mắt thấy không ngừng tan rã tinh không, tan tành thế giới, sơn hà hóa thành tro bụi, hồ hải tiêu tán, mắt thấy thế giới tan rã, thiên sụp đổ, kỷ nguyên hủy diệt. Đang lúc tuyệt vọng nghênh đón hy vọng, Ngô Trần diệt sát thi hài tiên đế phía sau, mâu quang trong vát, trọng đồng phát quang, giờ khắc này hắn thấy được vô số kỷ nguyên. Một đường nghiêng nhìn đến tuế nguyệt trường hà phần cuối, dường như muốn đem cái này cái thế giới toàn bộ cổ kim lịch sử nhìn xong. Sau một khắc, hắn thản nhiên nhìn nhãn hóa thành năng lượng thi hài tiên đế. Tâm nói một tiếng, tạm hoãn cái này chút thời gian đủ để. Chỉ một thoáng, trên đầu của hắn có ba đóa hoa hiện lên, một đóa luân hồi, một đóa vạn vật, một đóa chân ngã. Ta nhưng đánh phá nhân quả, cũng có thể tái tạo tuế nguyệt trường hà. Ngô Trần nói âm vang lên. Vô thượng đang nói, vang vọng các đại kỷ nguyên. Vô số sinh linh đều là nghe. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, hư huyễn muốn hóa thành hư vô thân ảnh. Đọng lại dưới, bên kia, Ngô Trần cái kia nhiều luân hồi đường hoa, lại tựa như nở hoa kết trái. Luân hồi đường mở rộng ra, hóa thành vô biên vô tận đường, trải tại nguyên bản tuế nguyệt trường hà trên đường. Hoa lạp lạp tiếng vang lên, luân hồi đường có dòng sông chảy, phi nhanh mà ra, chảy về phía tuế nguyệt phần cuối, chảy về phía tuế nguyệt thượng hạ du. Đây là trước đây giới trong mộ thiên hà. Lúc đầu Ngô Trần đi trước giới mộ phần, vô tận thiên hà dũng mãnh vào Ngô Trần luân hồi đường, hình thành hoàng tuyền, mà nay thổ lộ, bao trùm ở tuế nguyệt trường hà chỗ. Hoàng tuyền hà thủy đổ, phảng phất một cái tuế nguyệt trường hà, cấu kiến tuế nguyệt. Đột nhiên, Ngô Trần khẽ nói, trên đầu cái đóa kia biến hóa vạn vật hoa, cũng nở hoa kết trái, biến ảo một cái tuế nguyệt trường hà. Tuế nguyệt trường hà biến ảo, chảy xuôi hoàng tuyền hà đang biến hóa, hướng về tuế nguyệt trường hà tình thế chuyển biến, xây dựng một cái mới tuế nguyệt trường hà. Ông một tiếng, Ngô Trần trên đầu đệ tam đóa biến hóa chân ngã hoa mở ra. Một đạo nhân ảnh đi ra, đó là một đạo tiểu nhân, một đạo cùng với Ngô Trần một dạng tiểu nhân, hắn là Ngô Trần chân ngã. Tiểu nhân há miệng kêu một tiếng, vô số quang vũ bay ra, hàng tỷ tích, rơi hướng tuế nguyệt trường hà, xuyên thấu hướng vô số kỷ nguyên, không có vào tuế nguyệt trường hà. Tuế nguyệt trường hà đang sáng lên, hiện lên vô tận tuế nguyệt chi lực, ẩn chứa đại nhân quả. Thiên địa dường như cảm nhận được Ngô Trần ý đồ. Những cái này lúc trước áp bách thi hài 4.5 tiên đế quang vũ phơi bày, cùng Ngô Trần giống nhau, rơi tuế nguyệt trường hà. trong khoảng thời gian ngắn, tuế nguyệt trường hà có ánh sáng mưa, vô số kỷ nguyên ở đồng thời toàn bộ bắt đầu mưa. Một màn này qua bao la, vô số kỷ nguyên cùng nhau bắt đầu mưa, giống như thiên địa ơn trạch, vô số kỷ nguyên sinh linh, tắm rửa quang vũ, bọn họ cảm giác được hư hóa thân thể ngưng mắt nhìn. Không ở tiêu tán, kỷ nguyên trí cường lại tựa như có cảm giác, nhất tề nhằm phía tuế nguyệt trường hà, tuế nguyệt trường hà đã trở về. Các đại kỷ nguyên cường giả trợn to hai mắt, bốc hơi lên băng diệt tuế nguyệt trường hà, một cái mới tuế nguyệt trường hà xuất hiện. Đồng thời, bọn họ nhất tề nhìn kỹ hướng tuế nguyệt trường hà bên trên. Nơi đó có một đạo thân ảnh đứng sừng sững. Đế tôn, có kỷ nguyên cường giả hô lên thân ảnh thân phận, là Ngô Trần, đế tôn cùng thi hài tiên đế đánh một trận, đúc lại tuế nguyệt trường hà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.